Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 32, góc truyện audio.com. Cả một buổi chiều, nó cô học hành GDC cả. Nó lo lắng cho anh nó và cả Như. Tình cảm hai người vốn rất tốt đẹp. Vậy mà ở đâu lòi ra tên Phong đáng ghét. Nó tức, chết tiệt, đụng tới bạn Task là coi như mi chết. Giờ ra về, nó đứng đợi trước cửa lớp B3. Cái lớp mà tên Phong học, bao nhiêu SS bước ra nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Nó mặc kệ, người nó cần gặp là tên Phong. Vừa thấy Phong bước ra, nó liền tiến tới chặn ngay trước mặt. Ha ha, Phong, mày đào hoa ghê, có gái tìm nữa kìa. Mấy nam sinh đứng xung quanh Phong cười nói thích thú trước nó. Tên Phong cũng cười khẩy một cái. Nhìn nó, chát. Cô gian trở nên yên lặng, mọi người căng thẳng, có người dám tát Phong sao? Mà đó lại là, nó, tôi nói trước cho cậu Bích, khôn hồn thì để yên cho Như và anh tôi. Đừng có giở cái trò hèn hạ xấu xa đê tiện đó ra nữa. Nói thẳng luôn, làm vậy thì chỉ có cậu nhục mặt thôi. Nếu tôi thấy cậu làm vậy nữa thì coi chừng tôi. Nó tức giận. Nói lớn cho các SS xung quanh nghe. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm. Phong tức đến đỏ cả mặt. Lao lên nắm cổ áo nó. Ấn nó vào tường. Cô là cái gì mà dám tát tôi? Là gì ư? Là bạn thân của Như? Là em gái boyfriend của Như? Vậy đủ chưa? Nó cô sợ hãi. Hất mặt. Cô. Tên Phong cứng họng trước thái độ của nó. Hừ. Tôi vẫn dùng mấy cái thủ đoạn đó. Vậy thì cô làm gì tôi nào? Phong cười khẩy. Hèn hạ. Nó gằn giọng. Ha ha. Cô chỉ được cái miệng sao? Tên đó cười lớn. Cốp. Nó dùng đầu đập vào mũi Phong bật cả máu. Phong ôm mũi. Loạng choạng nhìn nó tức tối. Nó khẽ lấy tay xoa đầu. Ás. Đau quá. Nhưng cô quên nhìn Phong với vẻ khinh bỉ. Hừ. Là vậy đó, đờ si chưa? Nó cười khẩy, rồi ung dung xách cặp bước đi. Hừ, cô đờ si lắm. Phong tức tối nhìn nó. Cạch, em về rồi. Nó hét lớn khi về tới nhà. Nhưng cô gian vẫn yên tĩnh. Vì cửa cô khóa nên nó chắc chắn là anh nó đang ở nhà. Cạch, nó mở cửa phòng của anh nó ra. Nó thấy Huy vẫn nằm trên giường. Người đắp chăn kín mít. Nó khẽ đi tới. Thở dài. Anh. Chuyện của con Như. Thật ra chỉ là hiểu lầm. Đừng có như vậy nữa. Nó nói nhỏ. Giọng nhẹ tênh. Anh nó nghe thấy. Khẽ cục cửa. Nhưng vẫn tiếp tục nằm đó. Làm như cô nghe thấy gì. Nó nhăn mặt. Con người khi yêu là vậy sao? Anh. Như kể cho em nghe hết rồi. Thật ra tên đó chủ động hôn nó. Nó cô có ý gì đâu. Chấm, anh nó vẫn nằm im. Anh, Như là bạn em. Chẳng lẽ em cô Bích nó nghĩ gì sao? Nó gần như là mất kiên nhẫn. Em thôi đi, mới về là cứ như là sao? Anh mệt mỏi rồi. Em im lặng đi. Anh nó bực mình, ngồi dậy hét lớn. Nó nhăn mặt, lửa giận trong lòng dâng lên. Chẳng phải vậy sao? Em cô nói đó. Vậy từ sáng tới giờ anh nằm đây để nghĩ tới ai hả? Chẳng phải anh cũng biết là con Như nó cô cố ý, anh nói đi. Chính anh cũng biết vậy mà. Vậy anh nằm đây để đợi cái gì hả? Anh đợi nó tới van xin anh tha thứ trong khi nó cô hề có lỗi sao? Anh biết nó yêu anh mà. Sao cứ phải giả ngu hoài vậy hả? Anh làm vậy đờ si gì chứ? Nó khóc anh vui lắm sao? Nó tuông ra nguyên một hơi. Anh nó trố mắt nhìn nó. Ngạc nhiên. Đúng. Nó nói đúng. Cậu Bích như cô cố ý. Nhưng. Cảm giác bất lực lại cứ dâng lên trong lòng cậu. Bất lực. Nhìn một thằng con trai khác hôn người mình yêu. Cậu. Thấy mình quá yếu đuối. Hừ. Em nói xong rồi. Mời anh trai ngủ tiếp đi. Nó xách cặp. Bỏ đi. Huy ngồi đó. Nhìn vào hư vô, rồi cậu tiếp tục đắp chăn nằm đó. Cách chương.